Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 268, trận đấu muốn bắt đầu. Theo Trần Tuyết Nga một cái cơ linh, Trần Tuyết Nga trong nháy mắt tỉnh táo lại, Trần Tuyết Nga liền vội vàng đem chính mình quần áo bằng phẳng. Sau đó có chút xấu hổ nhìn lấy Hạ Minh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trong phòng làm việc làm loại chuyện này, lại có một ngày sẽ bị Hạ Minh nhìn đến. Cái kia, Hạ Minh có chút xấu hổ nhìn xem Trần Tuyết Nga. Không thể không nói, Trần Tuyết Nga da thịt trơn mềm, xem ra tựa như là vừa vặn tắm rửa đi ra một dạng. Vô cùng xinh đẹp, càng là vừa vặn Trần Tuyết Nga tư thế. Hiện đang hồi tưởng lại đến càng làm cho người cảm thấy một trận tâm thần ý động. Tư thế kia, quả thực quá mê người. Hắn thậm chí cũng nhịn không được kém chút nhào tới. Hạ bộ trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tuyết Nga khuôn mặt đỏ bừng. Cái kia có chút kiều mị bộ dáng. Xem ra khiến người ta nhịn không được một trận dị động. Riêng là Trần Tuyết Nga còn là vừa vặn làm xong chuyện kia. Khiến Trần Tuyết Nga cả người xem ra tựa như là có chút trạng thái đáng yêu một dạng. Khiến người ta hận không thể trực tiếp nhào tới. Lúc này Trần Tuyết Nga cũng là dụ người nhất thời điểm. Cái kia Trần chủ quản. Hạ Minh ho khan một chút. Dùng để che giấu một chút chính mình xấu hổ. Hạ Minh đón đến nói. Là như vậy, gần nhất đâu? Ta lại kiểm tra Thanh Nhã tập đoàn vấn đề an toàn. Cho nên cần tại ngươi nơi này nhìn xem. Vấn đề an toàn. Thanh Nhã tập đoàn xảy ra chuyện gì? Trần Tuyết Nga nghe xong nhất thời hỏi thăm. Không có chuyện gì. Cũng là thông lệ kiểm tra. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất Thanh Nhã tập đoàn xuất hiện tình huống gì đây? Hạ Minh vội vàng nói. Nguyên lai là dạng này à. Trần Tuyết Nga đứng dậy hôm nay. Trần Tuyết Nga mặc lấy là một kiện phấn. Hồng sắc váy, chỉ bất quá làm Trần Tuyết Nga đứng lên về sau. Hạ Minh ánh mắt không tự giác thì hướng về Trần Tuyết Nga váy nhìn sang. Hạ Minh thậm chí đều đang nghĩ, ở trong đó hẳn không có truyền đồ, vật A. Hạ bộ trưởng, ngươi kiểm tra đi, sau đó Trần Tuyết Nga nói. Tốt, Hạ Minh vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hạ Minh còn nhớ rõ cái kia video lúc đó chỗ hướng về phía phương vị cũng là cạnh ghế salon một bên. Vị trí đó, lúc này Hạ Minh đem ánh mắt lưu tại ghế sofa đối diện. Chỉ bất quá ghế sofa đối diện là một mặt tường. Ở trên tường là điều hòa không khí. Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Lúc đó hắn nhìn video, xác thực cũng là tại cái góc độ này đập đến. Thế nhưng là cái góc độ này là một mặt tường a. Sau đó Hạ Minh lưu ý đến cái này điều hòa không khí. Dưới tình huống bình thường tòa nhà văn phòng bên trong điều hòa không khí đều là cùng bức tường. Thành làm một thể, dạng này toàn bộ cao ốc cung cấp ấm thời điểm, liền có thể tập thể cung cấp ấm. Đương nhiên, cái này gió lạnh thổi nguyên lý cũng giống như vậy. Hạ Minh nghi hoặc một chút. Sau đó cẩn thận hướng về cái này điều hòa không khí bên trong nhìn qua. Làm Hạ Minh nhìn về phía cái này điều hòa không khí thời điểm. Hạ Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau đó Hạ Minh nói. Trần chủ quản, mượn ngươi cái ghế dựa sử dụng. Sau đó Hạ Minh chuyển đến một cái ghế. Đứng trên ghế, Hạ Minh thân thủ hướng về cái này điều hòa không khí sờ soạng. Hạ Minh mò hai lần. Thì tìm thấy một cái rất tiểu đông tây. Hạ Minh lấy ra. Cái này không phải. Đây chẳng phải là một cái cỡ nhỏ camera sao? Chỉ bất quá cái này camera thật sự là quá nhỏ. Bình thường người căn bản phát hiện không? Nếu như không phải Hạ Minh nhìn cái kia video. Đoán chừng thì liền Hạ Minh cũng không biết. Khi thấy Hạ Minh cầm trong tay đi ra cỡ nhỏ camera về sau. Khiến Trần Tuyết Nga khuôn mặt kịch biến, sau đó sắc mặt tái nhợt, nói, làm sao,